đất trời. Ngài cũng dựng nên con người giống hình ảnh Ngài. Kết nối lứa đôi, Ngài cho sông có đôi, như chim kia liên cánh và như cây kia liên cành. Ngài cho người gặp nhau, thương nhau hiến trao cuộc đời. Mấy câu